Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, phần 485, lúc này đây cẳng chân gãy xương cũng là vì chuyện này. Có người đang âm thầm âm chính mình một phen, bởi vì không có bắt được nhược điểm cùng chứng cứ, cho nên liền không giải quyết được gì. Hắn tiếp nhận rồi đơn giản trị liệu lúc sau cư nhiên còn muốn tới nơi này làm việc. Cũng may tuy nói gãy xương, nhưng là tình huống không phải thực nghiêm trọng. Thường Thanh hiện tại vẫn là có thể đi đường, chỉ là không thể làm kịch liệt vận động, cho nên trông coi liền cho hắn an bài một ít nhẹ nhàng công tác chờ đến hắn hảo lúc sau lại đi làm. Cù ly, rốt cuộc Thường gia hiện tại cũng không có khả năng thu mua nơi này trông coi. Lư Vị An tuy nói trợ giúp tân nhiệm Thường gia gia chủ, nhưng là hắn cũng sẽ không lấy công mưu tư, trợ giúp Thường gia giết chết cái này Thường Thanh, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 499, chương 499 rốt cuộc Thường Thanh là tồn tại vẫn là đã chết đối Lư Vị An tới nói căn bản không khác nhau, cho nên vẫn là bảo đảm hắn công chính tính tương đối hảo. Cũng bởi vì không có Lư Vị An hỗ trợ, cho nên người kia muốn giết chết Thường Thanh vẫn là phải hảo hảo mà ngẫm lại biện pháp. Muốn động thủ, nhưng là lại không thể đem chính mình liên lụy đi vào, nếu là thật sự để lại chứng cứ bị Lư Vị An bắt được nói, kia hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem chính mình ném đến công trường làm cu ly. Mà lúc ấy Thường gia liền triệt triệt để sẽ trở thành căn cứ phía chính phủ đồ vật chân chân. Chính chính làm được giết gà dọa khỉ, cho nên cái kia tân nhiệm Thường gia gia chủ hiện tại xem đến so với ai khác đều rõ ràng, cho nên hắn sẽ không sốt ruột, dù sao Thường Thanh đã mất đi hết thảy, liền tính là biến dị người, cũng bất quá như thế, với hắn mà nói muốn tra tấn một người còn không đơn giản sao? Đơn giản thực a, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đang âm thầm quan sát một hồi liền đi rồi. Bởi vì tiếp giết chết Thường Thanh nhiệm vụ mấy người kia nhìn qua không phải thực sốt ruột bộ dáng, cho nên hiện tại hẳn là nhìn không tới trò hay, Đường Minh. Người nói Thường Thanh nếu là tồn tại rời đi nơi này nói, sẽ đi làm cái gì? Đường Thiên Lam tự hỏi một chút, có lẽ là đi căn cứ đứng đầu sức chiến đấu đoàn đội. Nghe Lư Vị An nói căn cứ tài nguyên tương đối sung túc. Hiện tại tính toán tổ chức nhóm thứ hai đứng đầu chiến lược. Thường Thanh thực lực vẫn là không tồi, Đường Minh, cũng đúng, phía trước giống như cũng là ở cái kia đoàn đội bên trong mang quá. Nhưng là bởi vì Thường gia quan hệ rời đi, hiện tại, cùng đường dưới khẳng định sẽ đi đi, Đường Thiên Lam. Người muốn cho hắn đi sao? Đường Minh ánh mắt sáng ngời. Làm hắn đi à, vì cái gì không cho hắn đi, đi lúc sau muốn tiếp thu căn cứ huấn luyện, chúng ta cũng có thể có phải hay không quá khư tấu hắn hai đốn. Hơn nữa làm đứng đầu sức chiến đấu, không biết khi nào liền sẽ chết ở căn cứ bên ngoài. Người nói đi, Đường Thiên Lam, xác thật như thế, nhưng là, Đường Minh xoa bóp chính mình ngọn tóc, cảm thấy tóc có điểm dài quá. Chờ trở về lúc sau hơi chút cắt rớt một chút đi, xem tình huống đi. Đến lúc đó tâm tình hảo liền lưu hắn một cái mạng cho sống trên đời. Chờ đợi tử vong, nếu là tâm tình không hảo liền trực tiếp giết đi, dù sao Thường Thanh ở trên giường làm người là. Đường Thành Tuấn lại không phải chính mình, liền tính cùng chính mình lớn lên tái giống như lại như thế nào. Trên đời này mê luyến chính mình người nhiều đi. Tìm thế thân cũng không ở số ít cho nên Đường Minh cảm thấy chính mình kỳ thật cũng không hẳn là. Đem chuyện này để ở trong lòng sao? Thường Thanh ở bọn họ hai cái sau khi rời khỏi giống như có cảm giác dường như hướng bọn họ. Phía trước đứng địa phương nhìn thoáng qua, phát hiện không đồ vật lúc sau lại tiếp tục công tác. Hiện tại hắn yêu cầu chính là tiểu tâm cẩn thận, vạn nhất lộ ra sơ hở. Khẳng định lại sẽ bị những cái đó đúng là âm hồn bất tán người nắm lấy cơ hội. Đến lúc đó bị lộng đoạn có lẽ liền không phải hắn chân, mà là cổ hắn, không nghĩ tới chính mình ở chỗ này gần ngây người như vậy một chút thời gian. bên ngoài liền đã xảy ra long trời lở đất sự tình, thường ra. Cũng không phải nói không có, nhưng tình huống hiện tại, ở Thường Thanh xem ra, thường ra tồn tại còn không bằng không có đâu. Ít nhất thường ra không có nói, chính mình vẫn là an toàn, nhưng, không nghĩ tới thường ra cư nhiên rơi xuống cái kia chính mình vẫn luôn đều khinh thường bà con xa. Đường đệ trên tay, hơn nữa như bây giờ đối chính mình rõ ràng là vì báo thù. Chính mình trước kia như vậy xem thường hắn, coi khinh hắn, khinh nhục hắn, hèn hạ hắn, lại còn có, mơ ước quá thân thể hắn, hơn nữa còn phải tay. Cho nên hiện tại phải làm sao bây giờ đâu? Người kia khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Thường Thanh hiện tại một bên công tác một bên nghĩ cách. Muốn thế nào mới có thể sống sót? Đến lúc đó chạy thoát đối phương âm thầm sát thủ, nghĩ tới nghĩ lui. Hiện tại Thường Thanh liền cùng Đường Minh nghĩ đến một khối đi. Chính là căn cứ đứng đầu sức chiến đấu đoàn đội. Nếu là tiến vào cái kia đoàn đội nói. Với hắn mà nói cũng coi như là không còn gì tốt hơn, ở tại phong bế thức địa phương. Huấn luyện ăn cơm từ từ, dù sao đều là phong bế thức, liền tính là hắn cũng không có khả năng bắt tay vói vào nơi đó mặt Thường Thanh hít sâu một hơi. Nhanh lên công tác đi, nếu không nói, đến lúc đó khả năng sẽ bởi vì không hảo hảo công tác bị trông coi phát hiện. Có lẽ sẽ làm hắn đi làm càng thêm mệt công tác, rốt cuộc chỉ dùng đôi tay làm sống cũng có rất nhiều. Chủng loại, hiện tại hắn đang ở làm chính là đơn giản nhất, suy xét đến hắn bị thương nguyên nhân. Đường Kiến Sơn bọn họ về tới trong nhà, thở phào một hơi, phải biết rằng nghe được Đường Thành Tuấn vừa rồi trụ địa phương thật là quá không đơn giản. Lại còn có đem phía trước bọn họ mua tới dự phòng phòng ở cấp tặng đi ra ngoài. Còn có hai bộ mặt tiền cửa hiệu, còn dư lại nhiều ít đồ vật. An Nhược Lâm tính tính, tích phân còn có 30 vạn, mặt tiền cửa hiệu nói còn dư lại hai cái. Kiến Sơn A, chúng ta từ giờ trở đi muốn hảo hảo mà tiết kiệm. Nói cách khác, 30 vạn đối chúng ta tới nói khả năng chỉ đủ hoa 1-2 năm mơ siêu, đường Kiến Sơn nơi nào không? Biết, chỉ là hiện tại quá quán như vậy xa xỉ sinh hoạt. Lập tức trở lại trước giải phóng, bọn họ sao có thể chịu đựng được, kia chờ cái này mùa đông qua đi lúc sau, chính chúng ta mua đồ ăn trở về nấu cơm ơ siêu. An Nhược Lâm vừa lúc có cái này ý tưởng. Hảo, chúng ta liền làm như vậy, bọn họ tuy nói bắt đầu tiết kiệm, nhưng là Đường Thành Tuấn lại một chút cũng không biết tiết kiệm. Ở Đường Kiến Sơn bọn họ trước khi rời đi, hắn còn muốn 2 vạn tích phân. Hiện tại ở trở lại kia bộ nhà mới thời điểm, mới nghĩ muốn đi ra ngoài mua một ít phải dùng đến đồ vật còn có chính là đi xem An Mỹ. Nhưng là hắn đi đến Thanh Nhã Tiểu Lâu phụ cận thời điểm mới nhớ tới chính mình căn bản không có. Thẻ hội viên, căn bản vào không được, theo sau ở phụ cận đợi một thời gian, nhưng là thực mau liền nhớ tới. Chính mình hiện tại cũng không hề yêu cầu An Mỹ, cho nên muốn thông hắn rời đi nơi này. Bên kia bảo tiêu thấy được lúc sau còn cảm thấy có điểm hiếm lạ. Này vẫn là lần đầu tiên có người tới này phụ cận thủ. Nhưng là lại đi được nhanh như vậy người. Nên không phải là nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt đuổi không kịp nơi này nữ hoa hoa đi. Nghĩ thông suốt mới hảo. Đừng động hắn, tiếp tục công tác ân. Tốt, bất quá, không biết có phải hay không ta ảo giác. Tổng cảm thấy hắn có điểm quen mắt. Nhưng là biến dị người tới nơi này ngồi canh người ta đều nhận thức. Cái này phía trước giống như chưa thấy qua. Phía trước tới thời điểm còn không phải biến dị người. Còn ở phụ cận thuê phòng ở bên trong dùng kính viễn vọng xem bên này người. Không nghĩ tới hiện tại biến thành biến dị người. Phỏng chừng là chướng mắt nơi này cô nương, Nga. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Xác thật là như thế này không sai. Không nghĩ tới lâu như vậy không gặp cư nhiên biến thành biến dị người. Xem ra là có kỳ ngộ a, không biết khi nào cũng cho ta tới một cái kỳ ngộ, hảo hảo xem môn. Đừng nghĩ cái gì kỳ ngộ không kỳ ngộ, hắn không chừng trả giá cái gì đại giới đâu. Đường Thành Tuấn sau khi rời khỏi cũng không biết còn có người ở bên ngoài thảo luận chuyện của hắn. Nơi này mấy cái tay đấm dữ cư nhiên còn có nhớ rõ người của hắn, hắn đi chọn mua một chút chính. Mình thích đồ vật lúc sau bắt đầu bố trí cái kia phòng ở. Tuy nói chỉ có 80 nhiều mét vuông, hai phòng một sảnh phòng ở, nhưng là chỉ có hắn một người trụ, cho nên phi thường rộng mở, rất nhiều trống rỗng địa phương đều thả đồ vật lúc sau. Cái này phòng ở nhìn qua mới có một chút ra cảm giác. Nhưng là hôm nay một ngày liền hoa rớt 2.000 nhiều tích phân, Đường Thành Tuấn nghĩ vẫn là muốn chạy nhanh cùng cửa hàng bên kia tiền thuê nhà cấp tính tính toán. Chờ tháng sau tiền thuê nhà chính là muốn giao cho hắn. Cùng bên kia thuê nhà hơi chút thẩm tra đối chiếu một chút hai bộ cửa hàng. Mỗi tháng tiền thuê hẳn là sẽ không thấp hơn 5.000 đi. Đường Thành Tuấn cho chính mình tính một bút chướng. Này hai cái cửa hàng muốn mua nói thêm lên cũng liền không đến 100 vạn tích phân. Này căn hộ muốn mua tới đại khái cũng chính là 10 vạn tả hữu. Hơn nữa tiền tiêu vạt, tổng cộng khả năng đều chỉ có 100 vạn tả hữu, nói cách khác ở đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm. Bên kia, còn có 300 vạn tích phân. Hoặc là giá trị nhiều như vậy tích phân đồ vật nhưng là bọn họ lại chỉ cho chính mình 100 vạn. Không đến đồ vật, đây là cái gì, trực tiếp đem hắn đuổi đi, sau đó tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt. Đường Thành Tuấn tuy nói trong lòng không phục, nhưng là cũng không có hiện tại liền đi tìm cha mẹ. Bởi vì cái kia tiểu khu hắn khẳng định là vào không được. Bởi vì bảo an đều cảm thấy hắn là kẻ lừa đảo. Đi chính là bị đánh, muốn liên hệ Đường Kiến Sơn bọn họ chất vấn nói. Đến lúc đó đem quan hệ làm cương cũng không tốt, tóm lại Đường Thành Tuấn càng nghĩ càng phiền nhân. Phiền não đến trình độ nhất định lúc sau liền nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Chỉ là này vừa đi liền đi ra vấn đề tới, cũng không phải nói gặp được nguy hiểm. Mà là thấy được một người nam nhân. Không phải nói người nam nhân này có bao nhiêu đẹp, mà là bởi vì người nam nhân này cư nhiên lớn lên cùng Thường Thanh có 4-5 phần tương tự, nhưng là ở cái này nam nhân phía sau đi theo một đống lớn bảo tiêu. Làm vừa mới tưởng tiến lên đánh người Đường Thành Tuấn ngừng chính mình bước chân, đối phương khả năng cũng thói quen như vậy thẳng lăng lăng nhìn chăm chú. Cho nên mới không có hướng hắn bên này nhìn qua, đám người rời khỏi lúc sau. Đường Thành Tuấn mới nhớ tới, chính mình cư nhiên đem Thường Thanh cái kia hỗn cầu cấp quên mất. Cho nên hiện tại cái kia hỗn cầu còn ở phục hình. Hắn giống như cũng không có gì có thể là mơ siêu hiện tại có thể làm chính là chờ hắn ra tới. Tái hảo hảo cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Rốt cuộc phía trước chơi hắn lâu như vậy, còn làm hắn chết. Trở về sau nhìn thấy Thường Thanh, hắc hắc, bất quá nói trở về. Vừa rồi người kia lớn lên cùng Thường Thanh thật sự man giống, hắn tùy tiện bắt lấy một cái đi ngang. Qua người đi đường hỏi hỏi vừa rồi người kia, người biết hắn là ai sao? Bị hắn bắt lấy người rất kỳ quái nhìn hắn một cái. Người không biết đó là ai à? Vậy ngươi thật đúng là kiến thức hạn hẹp, đây là Thường gia tân nhiệm gia chủ. Phía trước Thường gia lão gia tử bị ám sát. Hơn nữa Thường Thanh vị này đại thiếu gia cũng ở phục hình. Cho nên Thường gia liền về vị này Thường gia đại thiếu gia Thường Thanh bà con xa đường huynh đệ tới. Quản lý, bất quá theo ta phỏng chừng, chờ Thường Thanh từ bên trong ra tới thời điểm, cái này Thường gia hắn cũng lấy không quay về, Đường Thành Tuấn minh bạch. Thường Thanh cái kia Thường gia đã bị đoạt đi rồi, hiện tại cái này Thường gia đã không còn thuộc về Thường Thanh. Nói cách khác hắn đến lúc đó có cơ hội đối phó Thường Thanh. Tuy nói Thường lão gia tử cái này lão bất tử đã chết mất. Nhưng là với hắn mà nói còn không bằng tồn tại đâu. Nếu là tồn tại nói hắn liền có động lực nỗ lực biến cường. Đến lúc đó thân thủ đem cái này lão nhân cấp giết chết. Nhưng là hiện tại đã chết. Hơn nữa Thường Thanh bên kia khả năng còn sẽ bị cái này cái gọi là thân thích cấp giết chết đến lúc. Đó nói không chừng liền phục hình kỳ mãn đều căng không đến. Nói như vậy, chính mình chẳng phải là cái gì đều không cần làm. Bất quá muốn nói lên, cái kia tân nhiệm gia chủ nhìn qua giống như còn không tồi bộ dáng. nếu có thể đuổi theo nói. Hết chương.